nhập nhầm sát yêu đúng người. Chương 25, góc truyện audio.com. Ăn xong bữa tôi lập tức phi như bay tới chỗ chú lái xe, bảo chú ấy nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Cả đường tôi bất an, cứ cảm thấy không thể nào bình tĩnh lại được. Về đến nhà, quả nhiên giống như Tiền Chấn Tá nói, Lâm Hạo Hải vẫn chưa về. Tôi thở phào một hơi. Việc của Tiền Chấn Tá tôi không có ý định nói cho Lâm Hạo Hải, bởi vì nói cho anh ta rồi sẽ phải thừa nhận chuyện cùng Tiền Chấn Hữu đi ăn cơm. Cái loại cảm giác ra ngoài ăn vụng, về nhà lo sợ bất an này rốt cuộc là sao? Tôi còn đang lăn lộn trên giường thì đột nhiên điện thoại vang lên, tôi nhấc lên xem thì thấy có tin nhắn từ một số lạ. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chúc em ngủ ngon, hôm nay anh có hơi đường đột, mong em đừng để bụng. Bên dưới còn rất chu đáo để lại tên Tiền Chấn Tá. Tôi, làm thế nào Tiền Chấn Tá có số điện thoại của mình, tôi cũng lười chẳng thèm nghĩ đến nữa rồi, bây giờ việc duy nhất có thể làm là mặc kệ không đáp lại tin nhắn. Kết quả Tiền Chấn Tá lại gửi thêm một tin nữa, Dĩ Sương, sao em không trả lời tin nhắn của anh? Anh nhớ lúc trước em luôn trả lời tin nhắn của người quen mà, em nói đây là lễ phép căn bản. Tôi, Lư Dĩ Sương bộ dạng kiêu ngạo như thế mà cũng có thói quen này. Được rồi, tôi đành đáp lại anh ta mấy chữ, không có gì, anh cũng ngủ ngon. Ngữ khí cũng đủ xa lạ, thế mà Tiền Chấn Tá lại tiếp tục gửi lại, ý, Dĩ Sương, sao cuối câu của em không có dấu chấm nữa rồi? Mở nó chứ, phiền chết được, đến cả Lư Dĩ Sương có đánh dấu cuối câu không cũng nhớ rõ thế. Tôi bất đắc dĩ, đành phải đáp lại, hơi buồn ngủ, ấn gửi luôn rồi. Được rồi, lần này đã thêm dấu chấm rồi đấy, anh mãn nguyện rồi chứ hả? Kết quả Tiền Chấn Tá cũng không tiếp tục nhắn tin nữa, tôi thở phào một hơi rồi đi tắm, sau đó mở máy tính đăng nhập QQ kiểm tra một chút. A Thiếu vẫn không xuất hiện. Tôi rầu môi, trong lòng thấy mất mát, đổi sang lướt các trang web, chẳng bao lâu sau bỗng nghe thấy tiếng mở khóa vang lên từ cửa, sau đó là giọng nói nam tính trầm thấp đầy hấp dẫn của Lâm Hạo Hải. Tiểu Mễ, tôi nhảy ra, đây đây, vừa rồi tôi ở trong phòng. Lâm Hạo Hải gật đầu, rõ ràng anh ta vừa tham gia một buổi tiệc xã giao, chắc cũng uống ít rượu, trên mặt hơi đỏ. Nói thật tôi cứ cho rằng người như Lâm Hạo Hải chắc chắn là loại có chuyện gì cũng giấu kín, dù say rượu thì trên mặt chẳng thay đổi chút nào cơ. Nhưng bây giờ trông anh ta không phải quá say thế mà mặt lại đỏ như thế, thật đúng là khiến người khác bất ngờ. Hơn nữa có lẽ vì say quá rồi, ánh mắt anh ta cũng không sắc sảo thâm trầm như bình thường mà hơi mơ màng. Tôi tiến lên hai bước khua khua tay trước mặt anh ta. Này, anh ổn chứ? Lâm Hạo Hải đẩy tay tôi ra, ngồi xuống sofa, bóp huyệt thái dương. Lâm Hạo Hải ngồi xoãi người trên sofa, nom bộ dạng mờ mịt. Qua, anh uống nhiều rượu lắm à? Tôi hơi ngạc nhiên. Ai dám chúc rượu anh thế? Uống có một ly, tôi, mắt tôi trợn tròn, mồm há hốc, mới uống có một ly mà đã thành thế này. Anh uống loại rượu có độ cồn cao lắm à? Lâm Hạo Hải chừng tôi một cái. Tửu lượng của tôi không tốt, nào chỉ không tốt thôi. Tôi ôm bụng cười như điên, anh rõ ràng là không biết uống rượu. Ha ha ha ha ha, thật không thể tưởng tượng được tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị lại là dạng một cốc cục luôn. Lâm Hạo Hải xanh mặt kéo tôi một cái, cả người tôi đổ thẳng vào lòng anh ta, nghe tiếng anh ta buồn bực bảo. Ngậm miệng lại, góc truyện audio.com, hồn chết được lắc qua lắc lại hoa hết cả mắt. Trên người Lâm Hạo Hải có mùi rượu nhàn nhạt, hoàn toàn không nồng, cũng không khó chịu, hòa cùng mùi hương vốn có trên người anh ta thật khiến người khác mặt đỏ tim đập. Tôi sững ra cũng không dám dãy giụa. Khi Lâm Hạo Hải nói chuyện, những chuyển động ở lồng ngực của anh ta thật vô cùng rõ ràng. Có lẽ vì thấy tôi ngoan ngoãn ngồi im, Lâm Hạo Hải hài lòng. Một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Tôi, mở chứ, anh ta định cứ thế ôm tôi ngồi trên sofa rồi ngủ luôn đấy hả? Cầm nín chừng mắt một cái, tôi cẩn thận từng tí một đẩy tay anh ta ra, sau đó đem từ thư phòng của anh ta đến một tấm chăn mỏng. Mặc dù bây giờ thời tiết vẫn hơi nóng nhưng dù sao ban đêm nhiệt độ cũng se se lạnh, nếu Lâm Hạo Hải bị cảm thì tôi sẽ thảm. Đắp chăn cho Lâm Hạo Hải xong, tôi chống cằm ngắm anh ta. Ai, người đâu mà đẹp thế, còn đẹp hơn của Lư Dĩ Sương, thật đúng là phá hết cả quy tắc. Tôi thò tay chọc chọc vào mặt Lâm Hạo Hải, anh ta chẳng có phản ứng gì cả, gò má mềm mại bị tôi chọc đến xuất hiện cả một cái lúm đồng tiền. Thật lòng thì nói Lâm Hạo Hải còn đẹp hơn Lư Dĩ Sương, thật ra cũng không hẳn như thế. Khuôn mặt anh ta nhìn rất mạnh mẽ, đường nét rõ ràng, điểm duy nhất có liên hệ với từ đẹp, chắc có lẽ là hàng lông mi. Tôi rán xá hơn nữa nhìn anh ta. Lúc này đôi hàng mi đen dài cong cong của anh ta đang nhẹ nhàng lay động, ánh đèn vàng hắt xuống tựa như một cái bóng mờ nhạt dưới mắt. Tôi nhìn đến thất thần, lại đưa tay ra nghịch nghịch lông mi, chưa nghịch được mấy đã bị anh ta bất mãn giữ tay lại, có lẽ là thấy ngứa ngứa khó chịu. Tôi chột dạ định rút tay về nhưng sức Lâm Hạo Hải mạnh hơn, dẫu cố vẫn không ăn thua, cuối cùng đành tách từng ngón tay anh ta ra một. Vừa tách được ngón trỏ thì Lâm Hạo Hải nhíu mày, kéo cả người tôi qua ôm chặt vào lòng, miệng vẫn còn làu bào. Đừng có nghịch lung tung, quá gần rồi, khoảng cách giữa tôi và Lâm Hạo Hải quá gần rồi. Đầu tôi dựa sát vào bên cổ Lâm Hạo Hải, mặt dán vào da anh ta, cầm anh ta để ngay trên đỉnh đầu tôi. Cái khung cảnh có thể ghép luôn phông nền trái tim hồng bay phấp phới này rốt cuộc tại sao lại xảy ra với tôi và Lâm Hạo Hải. Mà đáng ghét nhất là tôi lại chẳng muốn thoát ra tí nào. Khẽ dịch chuyển đầu tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt của Lâm Hạo Hải. Ai, thật đúng là khuôn mặt có quay góc nào cũng đẹp ngất. Thế rồi không biết tại sao tôi đột nhiên dướn lên hôn cằm Lâm Hạo Hải. Hôn xong tôi giống như bị người nào đó dùng một cây búa to đánh thẳng vào đầu. Rốt cuộc tôi đang làm gì thế? Bị hành động của chính mình dọa suýt thì hồn lìa khỏi xác tôi đỏ bừng mặt định thoát khỏi vòng ôm của Lâm Hạo Hải, lại chẳng biết sao đúng lúc này anh ta bỗng mở mắt nhìn tôi chăm chú. Chết tiệt, không phải cái tên Lâm Hạo Hải đáng ghét này nãy giờ vẫn giả vờ ngủ đấy chứ. Tay anh ta hơi thả lỏng, nhưng mặt thì lại dí sát lại, nhìn tôi chăm chăm. Tiểu Mễ, tôi, làm sao đây, không phải anh ta định hôn tôi đấy chứ. Kiểu này nhìn sao cũng chắc chắn là muốn hôn rồi. Sao lại phát triển theo chiều hướng này được, quá vô lý, trong lòng tôi loạn cào cào cả lên, bất giác nuốt nước miếng, bây giờ muốn thoát khỏi Lâm Hạo Hải cũng chịu rồi. Lâm Hạo Hải lại tiếp tục dùng chất giọng sau khi uống rượu càng thêm phần lười nhác của mình nói từ tốn. Tiểu Mễ cô biết không? Biết cái gì? Gocchuyenaudio.com. Tôi lắp bắp nhìn khuôn mặt Lâm Hạo Hải càng ngày càng gần, hơi thở của anh ta phả lên mặt tôi. Lâm Hạo Hải thâm trầm nói tiếp, vừa rồi, có con muỗi đốt cằm tôi. Nói rồi anh ta thả tay ra, xoa xoa cằm mình, sau đó quay đầu ngủ tiếp. Tôi đã hóa đá tại chỗ rồi. Đứng bật dậy, tôi căm tức đá mông Lâm Hạo Hải mấy cái, anh ta ngủ say như chết, chẳng có tí phản ứng nào. Tôi đứng đó nhìn anh ta một lúc rốt cuộc vẫn thấy không thể hiểu được thế là lại cật lực đạp thêm hai phát xuống. Chân, không hề nề nang, thấy anh ta nhíu mày tôi mới hài lòng. Sau đó tôi về lại phòng mình, khóc không ra nước mắt. Cái tên đầu đất Lâm Hạo Hải kia. Biết sớm tôi đã không thèm lo cho anh mới là muỗi, cả nhà anh đều là muỗi hết. Lãng phí hết mấy giây rung động thiếu nữ của tôi. Có điều, tôi sờ sờ môi mình, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Tôi sao lại muốn hôn Lâm Hạo Hải chứ? Hơn nữa còn lén lén lút lút hôn cằm người ta. Tôi nhất định là bị choáng váng vì hơi rượu trên người Lâm Hạo Hải rồi. Đêm đó gần như thức trắng, sáng hôm sau tôi vác cặp mắt thâm quầng ra khỏi phòng, thấy Lâm Hạo Hải cũng mắt thâm quầng đang ngồi trên sofa. Tôi, anh tỉnh rồi à, khóe miệng tôi giật giật, Lâm Hạo Hải dường như vẫn còn đau đầu vì trận say tối qua. Nói thật tôi chẳng thể hiểu nổi làm sao uống một cốc mà cũng say được nữa. Sắc mặt Lâm Hạo Hải xanh đen, xoa bóp đầu, tôi, anh mau đi đánh răng rửa mặt đi. Lâm Hạo Hải mặt đen xì gật gật đầu, đi vào phòng mình. Tôi ở ngoài mở tủ lạnh lấy nguyên liệu làm một bữa sáng đơn giản, lại pha một ấm trà phổ nhĩ. Tôi nhớ có người từng nói với mình, trà phổ nhĩ có thể giải rượu. Sau đó thuận tay vứt mất cái thìa vào trong tủ lạnh, lát nữa tôi với Lâm Hạo Hải mỗi người hai cái, hy vọng có thể làm mấy quầng thâm dưới mắt biến đi. Nếu không tôi và anh ta cùng vác cặp mắt thâm quầng này đến công ty thì không biết đám người ở đó còn thêm mắm dặm muối tưởng tượng ra câu chuyện phi lý đến mức nào nữa. Chẳng mấy chốc Lâm Hạo Hải đã quay lại, nhìn có tinh thần hơn nhiều, chỉ là vẻ mặt vẫn không tốt. Tôi hỏi, sao thế, đầu vẫn đau à, ngồi xuống uống ít trà đi. Lâm Hạo Hải nhận lấy cốc trà uống một hớp, sau đó hỏi. Tối qua tôi có làm gì không? Hả, tôi chẳng hiểu sao anh ta lại hỏi thế, nghi hoặc lắc đầu. Không có gì, à đúng rồi, tôi giúp anh đắp chăn, anh còn kéo tôi lại không cho đi, đồ lưu manh xấu xa. Lâm Hạo Hải lại tiếp tục hỏi. Thế cô có làm gì tôi không? Má tôi lập tức đỏ bừng. Anh đang nghĩ gì thế? Tôi không làm gì hết á, Lâm Hạo Hải nhíu mày. Cô căng thẳng cái gì, tôi hỏi thật đấy. Ai căng thẳng, tôi chột dạ cầm cốc sữa lên uống, anh hỏi thế làm gì, sắc mặt Lâm Hạo Hải xanh đen, tôi, mông tôi đau, tôi phun bằng sạch sữa, Lâm Hạo Hải, tí nữa thì tôi cười ra tiếng, một mặt nghĩ việc anh ta đau mông chắc là do tối qua bị tôi đá cho vài phát, mặt khác lại sợ anh ta biết việc đó, cuối cùng đành giả bộ chẳng biết gì. Anh, sao anh lại đau mông, sắc mặt Lâm Hạo Hải chuyển sang đen thui, nếu biết thì tôi còn hỏi cô làm gì nữa, tôi cũng đâu có biết. Cô thật tôi rất muốn ngửa mặt cười mấy tiếng, có khi lúc anh say xỉn về nhà không cẩn thận va vào đâu đó. Ha ha ha ha ha ha ha, Lâm Hạo Hải, không ngờ anh cũng có ngày này. Lâm Hạo Hải lạnh lùng lườm một cái, tôi lập tức im bặt. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới không nhịn được tò mò mà hỏi. Góc chuyện audio.com, Lâm Hạo Hải, anh không biết uống rượu à? Ừ, trời sinh đã thế. Anh ta gật đầu, thật thần kỳ, không thể tin được lại có đàn ông không biết uống rượu. Tôi cắn một miếng bánh mì, có điều cũng coi như là chuyện tốt, uống rượu vừa hại người lại vừa hỏng việc. Dừng một lúc tôi lại bổ sung, đã thế còn tự nhiên bị đau MNG. Lâm Hạo Hải, chắc không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa, Lâm Hạo Hải chỉ đen mặt ăn hết bữa sáng, đưa tôi xuống lầu. Tôi chạy trước, nhìn trái nhìn phải, xác định không có xe của Tiền Trấn Hữu thì mới yên lòng bước ra ngoài. Kết quả, dĩ xương, Tiền Trấn Tá nhìn tôi cười, tay còn vẫy vẫy. Tôi, chết tiệt, sao Tiền Trấn Tá lại tìm được đến đây? Lâm Hạo Hải, sự riêng tư của anh vứt xó nào rồi? Vứt xó nào rồi? Tôi cứng ngắc quay lại nhìn Lâm Hạo Hải, sắc mặt anh ta quả nhiên chẳng tốt đẹp gì. Tôi muốn khóc mà không dám, chỉ đành tiến lên trước hỏi Tiền Trấn Tá. Sao anh lại tới đây? Tiền Trấn Tá cười cười. Đến đưa em đi làm. Ừm, rốt cuộc tôi cũng có thể tin Tiền Trấn Hữu và Tiền Trấn Tá là hai anh em ruột rồi. Tôi sắp phát rồ, không cần, cảm ơn anh. Thật đấy, phiền anh mau rời đi. Tiền Trấn Tá dường như có chút mất mát, sau đó lại nhả từ ghế phụ lên một hộp quà đưa cho tôi. Dĩ xương, đây là quà anh tặng em nhất định phải nhận đấy. Không làm sao được hưởng, đương nhiên tôi không nhận, vẻ mặt Tiền Trấn Tá lại càng mất mát. Dĩ xương, nếu em không nhận anh chỉ có thể ngày ngày đến tìm em, hy vọng em nhận lấy món quà này. Tôi, anh với Tiền Trấn Hữu quả đúng là anh em ruột, tôi nhận lấy hộp quà tùy tiện ném vào túi. Thế này đã được chưa? Tiền Trấn Tá gật đầu. Đến công ty nhớ mở ra xem nhé. Nói xong thì hài lòng lái xe rời đi. Tôi câm nín quay đầu, lên xe của Lâm Hạo Hải, trong lòng thấp thỏm không yên. Quả nhiên Lâm Hạo Hải nói. Sao cô với Tiền Trấn Tá lại tự nhiên thân thiết thế? Hoàn uổng quá đại nhân ơi. Tôi chấm nước mắt, tối qua tôi đi ăn tối thì vô tình gặp anh ta. Ai mà ngờ được anh ta lại bảo nếu Tiền Trấn Hữu đã theo đuổi tôi rồi thì anh ta cũng có thể làm thế. Lâm Hạo Hải liếc tôi một cái, khởi động xe. Tôi đã nói người này có vấn đề, không thể không đề phòng. Biết mà tôi cũng chẳng muốn có quan hệ gì với anh ta cả. Nhớ đến tính cách phiền chết của Tiền Trấn Tá, tôi không thể không buồn bực cau chặt mày. Sau khi đến công ty, lúc lôi đồ trong túi ra thì đụng vào hộp quà kia, tôi len lén liếc nhìn về phía Lâm Hạo Hải, thấy anh ta đang cúi đầu xử lý công việc không để ý đến mình, liền lặng lẽ mở món quà đó ra. Cũng may, bên trong rất bình thường, chỉ là một hộp nhạc nhỏ nhắn. Tôi vứt hộp nhạc vào một góc bàn rồi ném gói bọc vào sọt rác, bắt đầu bận rộn làm việc. Mặc dù lúc đầu Lâm Hạo Hải vô cùng nghi ngờ trí thông minh của tôi, nhưng dù thế nào tôi cũng có thể miễn cưỡng xếp vào hàng ngũ người bình thường mà. Làm việc đã lâu như thế rồi, trừ cái bài diễn văn quảng cáo nước hoa mà Lâm Hạo Hải bắt tôi viết lần trước ra thì về sau cũng đưa tôi viết mấy bài quảng cáo với đề tài không khó lắm khác. Cả buổi sáng tôi đều trong tâm trạng cực kỳ sợ hãi, lo lắng không yên, chỉ sợ Lâm Hạo Hải hỏi tình huống tôi gặp Tiền Trấn Tá thế nào. Cũng may anh ta có vẻ chẳng để ý đến việc đó. Đương nhiên, rất nhanh sau đó tôi đã phát hiện mình quả thật sai đến không thể sai hơn. Góc chuyện audio.com. Tới giờ ăn trưa, Lâm Hạo Hải sai người đem cơm vào, bản thân thì ở một mình với tôi trong phòng làm việc. Bình thường tình huống như thế nào chứng tỏ anh ta sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa để dùng hình tra khảo tôi. Lâm Hạo Hải hơi nới lỏng nút cà vạt. Hạ Tiểu Mễ, có, tôi căng thẳng đứng bật dậy. Lâm Hạo Hải, ngồi xuống đi, tối qua cô ăn cơm ở đâu? Lâm Hạo Hải hờ hững mở miệng, tôi lấm lét ngó trái liếc phải. Chẳng phải là tìm bừa một quán ăn nào đó thôi sao? Tôi có nhớ nhiều thế đâu. Lâm Hạo Hải không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi hạ vũ khí đầu hàng. Được rồi, thật ra tôi đã cùng Tiền Trấn Hữu đi ăn cơm. Anh đừng nói gì vội, nghe tôi nói hết đã. Cậu ta nói, nếu tôi đi ăn với cậu ta thì mấy ngày sau cậu ta sẽ không đến làm phiền tôi nữa. Đấy, anh xem, sáng nay cậu ta cũng đâu có tới. Đúng thế, người tới là anh trai cậu ta. Chấm, hoa hoa hoa hoa, việc Tiền Trấn Tá thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu mà. Chắc có lẽ do khẩu vị hai anh em nhà anh ta giống nhau quá, đến cả nhà ăn cũng chọn cùng một cái, bởi thế nên anh ta mới nhìn thấy tôi và Tiền Trấn Hữu. Sau đó anh ta bảo muốn theo đuổi Lư Dĩ Xương lại từ đầu. Mặt tôi nhăn nhó đau khổ, thật ra tôi cũng rất đau khổ mà Chúa biết hôm qua tôi với Tiền Trấn Hữu kinh ngạc đến mức nào. Tiền Trấn Tá nói chàng Giang Đại Hải mãi chả chịu thôi, lại còn thích hoài niệm quá khứ, mỗi một thói quen bé tí bé teo của Lư Dĩ Xương cũng nhớ rõ mồn một. Trời ạ, đều đã qua 5 năm rồi, tôi thật sự rất sợ mình lộ ra sơ hở gì. Lâm Hạo Hải,